mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, National Service đệ nhất tiến, nhìn qua sinh sống hoàn toàn không có đơn con quái vật. Quân Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, ngừng trên cánh tay huyết hậu, từng bước một đi tới Mạc Đoá Đoá sợ tại địa. Nói thật, lên đường sông sáo qua đến, hắn căn bản là không có nghĩ tới năng lượng đánh giết cuối cùng Boss. Tại cùng cuối cùng Boss giao chiến thời điểm, hắn càng là sâu hơn ý nghĩ này. Thật không nghĩ đến chính mình linh cảm vừa hiện, còn muốn ra cái này xảo diệu mưu kế. Hơn nữa còn thật đem cái này cuối cùng Boss giết đi. Emma, cảm giác mình cái này thông minh đầu não có thể chứa kế tiếp địa cầu A. Không đúng, đây không chỉ là thông minh, càng nhiều hơn chính là xuất khí. Nếu là không có xuất khí làm chỉ đạo, thông minh cũng không phát huy được tác dụng của nó. Không sai, chính là như vậy. Ai, nghe nói gần nhất công an cục bắt đầu truy nã. Có chút tiến phán 10 năm, thứ yếu tiến phán 20 năm, bất thường tiến phán 30 năm, siêu cấp tiến phán 50 năm. Vậy giống như bản thiếu loại cấp bậc này, đoán chừng muốn bắn chết. Cái gì cũng đừng nói. Trở lại tranh thủ thời gian mua một mặt nạ bọc tại trên mặt mình. Nếu không sẽ bị cảnh sát thục thử bắt về bắn giết. Nhân vật khách mời độc giả. APG cây nấm. Mỗi khi có tự luyến cuồng xuất hiện thời điểm, ca đều khống chế không nổi trong kiếm phần tịch sát khí. Làm một cái tự luyến cuồng. Xin hỏi, người áp lực lớn không? Quân Vong Trần vừa mới cảm thán xong của mình tiến khí. Nơi xa liền truyền đến Mạc Đoá Đoá tiếng gào. Quân đồng học, người thế nào? Quân Vong Trần vốn định vô ý thức muốn nói, không có việc gì. Nhưng nghĩ nghĩ, lại bất thình lình có một cái tốt suy nghĩ. Có vị cao thủ nói qua, sở hữu không lấy phương pháp vì là mục đích không biết xấu hổ cùng ra mặt dày cũng là sái lưu manh. Cho nên Mạc đồng học, còn xin ngươi tha thứ ta cả đời này phóng túng không bị trói buộc thích xáo lộ tính cách. Nghĩ xong, Quân Vong Trần giả bộ phun ra một ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ ngã trên mặt đất, tứ chi không ngừng run rẩy. Thế nào mắt vừa nhìn, nha một bộ uống thuốc trừ sâu bộ dáng. Quân Vong Trần bất thình lình phun máu, để cho Mạc Đoá Đoá sắc mặt đại biến, chạy đi như bay đi qua, đỡ dậy Quân Vong Trần, run run rẩy rẩy mà hỏi: "Quân, Quân đồng học, ngươi thế nào?" Khụ khụ, vì liều chết đánh bại quái vật kia, ta bị quái vật đánh tan nát ngũ tạng lục phủ. Khụ khụ, đập gầy bảy trải qua bát khiếu, đã không còn sống lâu nữa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan. Mạc đồng học, đời này thật cao hứng có thể gặp ngươi một cái như vậy xinh đẹp nấm lạnh. Ta từng nhìn hết thân thể của ngươi. À, không phải, ta từng nhìn qua ngươi đẹp nhất nụ cười. Cũng nhìn qua ngươi ôn nhu nhất thăm hỏi sức khỏe. Cảm ơn ngươi, kiếp sau còn gặp ngươi có được hay không? Chút bỏ một tiếng kiêu ngạo, thích ta đến điên mất. Chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá hốc mắt đỏ, một trận tan nát cõi lòng. Nắm thật chặt Quân Vong Trần tay, nức nở nói: "Được, chấm ngoặc kép, cái kia, vậy ngươi bây giờ có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện?" Ngươi nói: "Bất kể là chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi." Quân Vong Trần ngậm lấy phù khoa nước mắt, đứt quãng giận nói ra. 08 năm vấn xuyên chấn động, chôn ở phế tích phía dưới nàng cho ta phát một đầu cuối cùng tin tức. Ta không chịu nổi. Nếu là còn có thể sống được ra ngoài, người cưới ta có được hay không? 10 năm trôi qua, ta vẫn không có lại tìm bạn gái. Nhưng ngươi biết không, bạn gái ta cùng dung mạo ngươi rất giống. Ngươi có được nụ cười của nàng, cũng có nàng ôn nhu, càng có được tính cách của nàng. Cho nên, ngươi có thể ở ta trước khi chết coi ta bạn gái một lần. Hôn ta một cái sao? Ngươi đi chết. Nguyên bản cảm động chí cực Mạc Đoá Đoá nghe được lời này, nhất thời sắc mặt toàn bộ màu đen, liền đẩy ra Quân Vong Trần, hắc tiến trải rộng cái trán, một cái giả tưởng lịch luyện nơi trốn, ngoại trừ cảm giác được đau đớn ở ngoài, những thứ khác đều là giả. Ngươi trả lại cho ta trang. Ôi khe nằm, người lúc nào thông minh như vậy? Ai ai ai, chớ đi a, ta hao tâm tổn chi phí sức đánh chết cuối cùng boss. Người dù sao cũng phải an ủi ta một cái đi. Người muốn cái gì an ủi? Bây giờ rất nhiều phú nhị đại quan nhị đại đeo đuổi nữ sinh cũng là vì cùng các nàng lên giường. Nhưng ta không đồng dạng. Nhà bếp, ghế sofa, ban công, thang lầu thậm chí máy giặt ta đều có thể. Cho nên chúng ta có thể. Chấm ngoặc kép, lưu manh, không biết xấu hổ. Người cái đại cầm thú. Người suy nghĩ gì đi. Ta nói là chúng ta có thể ở trên thuật địa phương Hoắc Gia Lâu. Chấm ngoặc kép, Hoắc Gia Lâu là cái gì đồ vật? Uống bia Phương nói, uống xong bia đâu? Mặt hướng đại hải, rút đi y phục, ngủ đến xuân về hoa nở. Lưu manh, không biết xấu hổ, người cái đại cầm thú. Đậu phộng, cái gì gọi là không biết xấu hổ? Chẳng lẽ ta cả đời này có được như vậy khiến người cảm mến tuyệt sắc tuấn dung cũng có sai? Tự luyến cuồng, móa, ngươi còn không tin đúng không? 3 giây đồng hồ nội không một người nói chuyện, ta chính là tuyệt mỹ tốt nam. 3, 2, 1, xem, sự thật chứng minh ta đích xác là tuyệt mỹ tốt nam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban đêm 11:30, hư cấu lịch luyện trung tâm, nương theo lấy một đạo truyền tống môn hiển hiện, 2 bóng người chậm chậm theo trong truyền tống môn đi ra. Hô, lần này lịch luyện quả nhiên là kinh hiểm đan sen. Tuy nhiên thiết lập rất biến thái, nhưng là cảm giác chiến đấu kinh nghiệm phong phú không ít. Vẫn là có thể, Quân Vong Trần nhún nhún, hí hư nói, Mạc Đoá Đoá cũng là nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt có chút xấu hổ, bởi vì ở cái này lịch luyện nơi trốn bên trong, nàng toàn bộ hành trình cũng là đang đánh xì dầu, căn bản không ra bao nhiêu lực. Nếu như không phải là Quân Vong Trần, có lẽ nàng gặp phải tử thi thời điểm liền có thể bị giết. Bị ép kết thúc lịch luyện, vừa định nói cái gì, đã thấy đông nghịt một đám người trực tiếp vây quanh, dọa đến Quân Vong Trần còn tưởng rằng tử thi lại tới. National Service đệ nhất tiến, có thể cho ta cái ký tên sao? National Service đệ nhất tiến, ngươi sử dụng võ kỹ quá mạnh mẽ. Đến tột cùng là làm sao làm được hư không thay đổi vị trí? National Service đệ nhất tiến. Vì sao trước đó ngươi bị tà châm thảo đâm trúng, nhưng không có bất cứ chuyện gì? National Service đệ nhất tiến. Ngươi là thế nào nghĩ đến đem cuối cùng boss hướng dẫn đến biến dị châm thảo khu vực? Ngoặc kép, bốn phía bạo phát ra vô số đạo tiếng hỏi. Hỏi Quân Vong Trần một mặt mộng bức, 2 mắt mờ mịt. National Service đệ nhất tiến. Cái này hắn mèo là ai? A a a, đây là ta đăng ký hư cấu topic tin tức bắt đầu ID tên. Ừ, bất thường có trình độ văn hóa ID. Bên cạnh Mạc Đoá Đoá nhíu mày một cái, không hiểu hỏi ngược lại. Các ngươi làm sao đều biết chúng ta tại tử vong rừng rậm chuyện phát sinh? Các ngươi là cái thứ nhất xông qua tử vong rừng rậm người khiêu chiến. Hiện tại toàn bộ hư cấu topic đều ở đây thông báo tin tức này. Một số võ giả chỉ trên không trôi lơ lửng cự đại màn ảnh. Bên trong biểu hiện, chính là trước đó Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá 2 người tại tử vong xâm lý mặt tràng cảnh. Theo 2 người tiến vào tử vong rừng rậm, mãi cho đến đánh bại đơn con quái vật. Cái này toàn bộ quá trình, tất cả đều bị phát bá ra. Mạc Đoá Đoá cả khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ ra huyết. Nhìn như vậy đến, chính mình cùng Quân Vong Trần phát sinh hết thảy mập mờ đều bị hư cấu bình đài sở hữu võ giả nhìn. Thấy, đừng lo lắng, mặt của chúng ta dung hòa hiện thực trong đó không đồng dạng. Có lẽ là nhìn ra Mạc Đoá Đoá nội tâm, suy nghĩ, Quân Vong Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười an ủi, cũng đúng, nghe tiếng. Mạc Đoá Đoá lúc này mới trấn an. Bên cạnh một cái võ giả tựa hồ chú ý tới cái quái gì? Bát quái hỏi. National Service đệ nhất tiến. Đây là của ngươi bạn gái à? Không phải. Quân Vong Trần lắc đầu. Cái võ giả này ngẩn người. Kinh ngạc hỏi. Vậy người này là của ngươi bạn trai? Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại ca. Ta hắn mèo hướng giới tính rất bình thường thật sao? Mang mặt sạm lại, Quân Vong Trần im lặng hỏi. Ngươi sẽ không phải là đồng tính luyến à? Ai nha, chán ghét, không nghĩ tới người ta ẩn tàng sâu như vậy. Đều bị ngươi phát hiện. Cái võ giả này mắc cờ che kín khuôn mặt. Tiếp theo lại nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Vứt ra một cái mị nhãn. Thực ra ta thích nhất ngươi dạng này nam nhân. Ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Còn không đợi ra hỏa này nói xong, Quân Vong Trần mặt sạm lại lui về sau một bước. Những thứ khác nam tính võ giả cũng đều là lui về sau một bước. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Rất sợ cái này gây đối với mình làm ra cái quái gì cầm thú sự tình tới. Hừ, chán ghét. Các ngươi đều kỳ thị người ta. Ô ô ô, người ta tốt cây dâu tâm. Người ta muốn trở về nói cho ta biết bạn trai. Để cho hắn đánh ngực của các ngươi miệng. Thấy thế, cái võ giả này lộ ra ủy khuất thần sắc. Trực tiếp ló cao tìm của mình bạn trai đi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chim lớn. Cái quái gì cánh rừng đều có a. Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá liếc nhau. Đều là cảm giác nổi da gà tràn ngập toàn thân. Quân đồng học, ta xem trước tiên ló cao đi. Ngày mai sẽ cùng nhau online khiêu chiến cái khác lịch luyện nơi trốn. Được được được, đi nhanh lên. Song song quyết định ló cao về sau. Hai người không chút do dự. Trực tiếp rời khỏi hư cấu topic. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không có khác. Hai người liền sợ tên kia gọi tới một đống đồng tính luyến. Vây quanh bọn hắn, quát to một tiếng. Hừ, người ta nện ngươi tiểu ngực ngực. Hình tượng này, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Ừ, là loại kia khiếp người kích thích. Quân Vong Trần cũng không biết. Tại hắn rời đi hư cấu topic về sau. Toàn bộ hư cấu topic đều ở đây điên cuồng đăng lại lấy hắn khiêu chiến tử vong rừng rậm sau khi thành công video. Trong video cái kia đa mưu túc trí, thực lực siêu cường thanh niên, đã sâu đậm khắc ở vô số võ giả trong mắt. Vô luận là đặc biệt võ kỹ, cũng hoặc là tinh xảo lực tính toán. Trong video người thanh niên này đều hướng về bọn hắn đã chứng minh cái gì gọi là chân chính thiên tài. Trong lúc nhất thời, National Service đệ nhất tiến cái này ID hỏa cực nhất thời. Tiếng hô vạn trượng, đương nhiên. Hư cấu topic phát sinh sự tình Quân Vong Trần một tia không biết. Bởi vì lúc này hắn sớm đã hóa thân thành chứ. Tiến vào mộng đẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.